Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 657. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Hồng Ngọc nghe vậy thì nhìn Thẩm An Quốc bằng ánh mắt kinh ngạc. Em cũng đâu thể từ chức được, cũng đâu phải anh không biết bây giờ không dễ tìm việc. Hơn nữa, em đã ký hợp đồng với trường hộ sĩ rồi. Ít nhất em phải làm trong ngành y tế 5 năm, bây giờ còn chưa được 1 năm nữa. Thẩm An Quốc đã nghĩ sẵn đường lui cho Lương Hồng Ngọc. Bộ đội bên kia cũng thiếu bác sĩ, bây giờ ban chỉ huy cũng đang cố gắng chiêu mộ nhân viên y tế ở lại quân đội, mà trạm y tế này cũng trực thuộc quân đoàn của bọn anh. Nếu em vào quân đội, không những chúng ta có thể gặp mặt thường xuyên, mà ở em không đây, trong thôn cũng không thể đồn thổi về em nữa. Lời của Thẩm An Quốc còn chưa dứt, Lương Hồng Ngọc đã phản bác. Em không cần, em không muốn vào bộ đội, bây giờ binh đoàn vẫn trong giai đoạn xây dựng, không có phương tiện kỹ thuật. Doanh trại đều được dựng tạm, ban đêm gió thổi vù vù, vừa rét vừa lạnh. Quan trọng nhất là, vào bộ đội rồi sao cô ta còn có thể thu thập giá trị đau khổ của Lương Thanh Nhàn được nữa. Mấy lần trước, cô ta thu thập được rất nhiều giá trị đau khổ, nhất là cái lần mà cô ta và Cố Hạo Lâm ôm nhau kia là kiếm được nhiều nhất, tận 20 điểm. Từ khi cô ta có hệ thống đến nay, đó là lần cô ta thu thập được nhiều giá trị đau khổ nhất. Nếu bình thường, 20 điểm này cô ta phải thu thập của tận 10 người mới đủ đấy. Kiếm điểm rất dễ dàng, nên Lương Hồng Ngọc luyến tiếc. Đáp án này nằm trong dự kiến của Thẩm An Quốc. Anh ta xoay người rời đi, Lương Hồng Ngọc vội vội vàng vàng đuổi theo. Hai người xảy ra trận cãi vã lớn nhất từ khi hẹn hò đến nay. Trận cãi vã này được hệ thống phát trực tiếp cho Ngô Thanh Nhàn xem. Ngô Thanh Nhàn nghe xong cũng không để trong lòng, cho dù là trong trí nhớ của nguyên thân hay trong sách. Đều cho thấy Thẩm An Quốc không có chút hiểu biết nào về chuyện giữa Cố Hạo Lâm và Lương Hồng Ngọc. Anh ta cũng đáng khâm phục giống như tất cả những người giúp đỡ xây dựng vùng đất hoang phương Bắc này. Nhiệt huyết cả đời anh ta đều dồn vào mảnh đất hoang phương Bắc này. Trong sách viết, Lương Hồng Ngọc vẫn luôn giận dỗi vì anh ta bận công việc và không thường xuyên về nhà. Mỗi lúc như thế cũng là thời điểm nam phụ si tình Cố Hạo Lâm lên sân khấu. Khi không có căn cứ chính xác nào chứng minh Thẩm An Quốc có quan hệ với bi kịch đời trước của gia đình nguyên thân, Ngô Thanh Nhàn cũng không muốn ra tay với anh ta. Hôm nay vẫn đi kiếm củi như hôm trước, nhưng khi hai chị em họ vừa lên núi, Ngô Thanh Nhàn đã cảm thấy có chút không thích hợp. Cô đi chậm lại, chị nghe cẩn thận chút đi, có phải có người đang kêu cứu hay không? Lương Thanh Cúc lắng tai nghe, qua một lúc lâu sau, chị ấy mới nói. Hình như là ở hướng này. Chúng ta qua đó xem một chút. Trời vẫn chưa lạnh lắm, người lên núi kiếm củi vào mùa này rất nhiều, hầu hết đều là đám trẻ con choai choai. Bởi vậy nếu ai lên núi mà nghe thấy tiếng kêu cứu thì đều nhanh chân qua xem sao. Đều là hàng xóm láng giềng cả, biết đâu một hành động nhỏ của họ lại có thể cứu được cả nhà người ta thì sao. Cách chương.